Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 948, chính là khối xương cứng. Sắc mặt của ta chợt càng thêm âm trầm đứng lên, xem ra này chăn dê lão đầu là ăn đòn cân sắt tâm không thừa nhận. Mà liền tại lúc này, một bên Mông Ngũ đột nhiên vừa chắp tay, nói, cửu gia. Này công việc bẩn thỉu cũng không nhọc đến phiền ngài động thủ. Giao cho chúng ta hai huynh đệ cái, nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Ta chần chờ một chút, rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Hai người này vẫn luôn rất muốn lại trước mặt ta khoe khoang một chút. Ta dứt khoát liền cho bọn họ một cái cơ hội. Ta cũng rất muốn nhìn xem, bọn họ rốt cuộc là như thế nào thẩm vấn này chăn dê lão đầu. Khi nói chuyện, Mông Ngũ xuất thủ lần nữa đem kia chăn dê lão hán miệng dùng băng dán cho quấn lên. Mà Tiễn Lục thì giẫm ở kia chăn dê lão đầu nhi một cái tay. Hai người động tác 10 phần thành thạo, khẳng định trước kia là làm không ít loại chuyện này. Nhìn thấy hai người kia một phen động tác, ta chợt liền nghĩ tới Lý Bán Tiên cho ta tờ giấy kia. Nói là hai người này chính là đại hung chi tướng. Không còn sống lâu nữa, bọn họ rơi vào kết cục này, có lẽ liền bởi vì chuyện xấu làm nhiều rồi. Được rồi, nhân quả, bất quá trước mặt cái này chăn dê lão đầu nhi cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chỉ cần là nhất quan đạo người, từng cái đều là bị thương dính qua huyết tinh. Đem kia một mặt hoảng sợ chăn dê lão đầu nhi ấn trên mặt đất sau. Tiễn Lục rất nhanh cúi xuống thân đi. Hắc hắc cười quái dị nói, ta nói lão đầu nhi, một hồi ngươi nếu là muốn nói đâu liền hướng về phía chúng ta gật gật đầu. Chúng ta liền dừng tay, miễn cho thụ nhiều tội, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Ngươi bây giờ liền nói, còn có thể ít chịu tội, hà tất phải như vậy đâu. Kia chăn dê lão đầu nhi bị phong bế miệng, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang. Hướng về phía Mông Ngũ cùng Tiễn Lục lắc đầu liên tục. Xem ra căn bản bất vi sở động. Lần này thế nhưng là đem Mông Ngũ cùng trước sáu cho triệt để chọc giận. Tiễn Lục hai lời nói không nói. Một cái tay từ phía sau đem chính mình búa lớn cho rút ra. Lại sau đó, ta liền thấy Tiễn Lục tướng rìu giơ lên cao cao. Sau đó nặng nề rơi xuống. Mãnh một chút liền đập vào kia chăn dê lão đầu nhi ngón út bên trên. Chăn dê lão đầu nhi đau con mắt trừng lựu tròn, đầy mắt tơ máu, trong nháy mắt trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Cũng là thật là một cái kẻ kiên cường. Đau thành như vậy, còn không chịu chiêu. Lúc này, ta mới hướng phía Tiễn Lục bên kia nhìn lại. Nhưng thấy Tiễn Lục cầm rìu cũng không phải là chặt đứt kia chăn dê lão đầu nhi ngón út. Mà là dùng kia rìu mặt sau. Dùng cùn khí trực tiếp đập vỡ lão đầu nhi kia ngón út một cái mấu chốt. Kia ngón út cao nhất mấu chốt lập tức ép vỡ nát. Huyết nhục mô hình hồ. Tục ngữ nói tay đứt ruột xót a. Nhìn thấy này thảm liệt một màn. Ta đều cảm thấy có chút toàn thân run lên. Ngón út ẩn ẩn làm đau, loại thống khổ này khó có thể tưởng tượng, mà loại này đau xót là vĩnh cửu tính không cách nào khôi phục. Bởi vì xương cốt triệt để nát, liền tiết tiểu thất đoán chừng cũng không có cách nào. Hai người này quả thật đủ hung ác, lão đầu nhi kia còn không phải không chịu chiêu. Tiếp xuống, Mông Ngũ cùng ngựa sáu liền tiếp tục đạp nát đầu ngón tay của hắn. Mỗi một cây ngón tay đều là một cái mấu chốt bị đập nát. Kia cùn khí đạp nát xương cốt thanh âm tại chúng ta bên tai tiếng vọng. Động tĩnh này quá kinh khủng. Ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới trên mặt đều hiện ra một tia khó có thể che. Giấu hoảng sợ, Lý Bán Tiên trực tiếp quay đầu đi không nhìn, mà Mông Ngũ cùng ngựa sáu trên mặt. Thì tràn đầy một loại gần như điên cuồng cực nóng. Giống như hành hạ người là tốt đẹp, dường nào một việc. Cảm giác của bọn hắn, ta thật sự là không cách nào trải nghiệm. liền tại bọn hắn hai người đập vỡ kia chăn dê lão đầu nhi ngón tay thứ hai đầu thời điểm. Lão đầu nhi kia rốt cục không chịu nổi, trực tiếp liền ngất đi. Sau đó, được Ngũ Dụng một cái kìm sắt tử gắp lò trong một khối đốt màu đỏ bừng lửa than. Đặt ở lão đầu nhi kia trên mặt, theo, dẹt dẹt, một thanh âm vang lên. Lão đầu nhi kia trên mặt bốc khí một đoàn khói trắng. Lập tức một cỗ da thịt bị nướng khét hương vị tràn ngập tại trong phòng. Kia chăn dê lão đầu nhi trực tiếp lại bị bỏng tình. Mãnh mở mắt, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Trên người mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp. Cảm giác cả người tựa như là trong nước mới vớt ra. Mùi mồ hôi bẩn xen lẫn dê mùi khai. Còn có da thịt tiêu hồ hương vị lẫn nhau hỗn tạp lại với nhau. Đem toàn bộ gian phòng bầu không khí tô đậm có chút quỷ dị. Nhưng mà, cho dù là tỉnh lại lần nữa chăn dê lão đầu nhi, chỉ là thở hồng hộc, như trước vẫn là không gật đầu. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục Trương thêm nổi giận, không nói hai lời, trực tiếp lần nữa vung lên thiết chùy, dự định tiếp tục đạp nát lão đầu nhi này ngón tay. Ta khẽ vươn tay ngăn lại hai người bọn họ, để bọn hắn mở ra kia chăn dê lão đầu ngoài miệng băng dán. Chăn dê lão đầu nhi một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Toàn thân đau vẫn như cũ run lẩy bẩy. Xem ra hắn vẫn là không muốn nói. Lão đầu nhi, người mẹ nó thật là một cái xương cứng. Ta xem ngươi có thể chịu tới lúc nào. Ngươi nếu không nói, ta liền sẽ ngón tay của ngươi xương tất cả đều nện đứt. Ngón tay nát, ta liền lại tạp ngón chân của ngươi đầu. Thẳng đến ngươi chịu nhận tội mới thôi. Mông Ngũ uy hiếp nói. Mẹ nó, đây quả thực là mãn thanh thập đại cực hình. Hai người kia không thể không phục. Ra tay là thật đen. Chỉ cần đưa tiền, thuộc về cái gì cũng dám làm hạng người. Ta cũng không tiếp tục để bọn hắn hai người ép hỏi xuống. Mà là nhìn về phía lão đầu nhi kia. Thản nhiên nói, lão đại gia, ta biết ngươi xương cốt cứng rắn, bình thường cực hình không làm gì được ngươi, ta hai vị này huynh đệ không thu thập được ngươi, ngay sau đó liền đến phiên ta tự mình động thủ, ta nghĩ ngươi khẳng định biết ta là ai, cũng biết ta một ít thủ đoạn, con người của ta thế nhưng là giết người không chớp mắt, ngươi cần phải hiểu rõ nha, ngươi giết ta đi, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Lão đầu nhi kia nhìn ta một chút, oán hận nói, tiếp xuống, ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, nói lần nữa, lão nhân gia, vẫn là vừa rồi cái quy củ kia, ngài nếu là muốn nói liền gật gật đầu, không muốn nói liền tùy ý, ta xem ngươi có thể trông đến lúc nào, ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, hai người chúng ta trong lúc đó vẫn là mười phần có ăn ý. Tiết Tiểu Thất theo trên người tìm tòi một chút, lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, từ bên trong đó đổ ra ngoài một hạt dược hoàn, trực tiếp nhét vào lão đầu nhi kia trong miệng, sau đó có vỗ một cái lão đầu nhi cổ họng, xác nhận hắn đem dược hoàn nuốt đi vào. Một bên Mông Ngũ ngược lại là rất chịu khó, lần nữa dùng băng dán phong bế lão đầu nhi này miệng, phòng ngừa hắn lớn tiếng thét lên. Sau đó, Tiết Tiểu Thất liền hướng lui về sau một bước, đưa tay búng tay một cái này búng tay qua đi, dược hiệu rất nhanh phát tác, cho dù là bị ma phí hóa linh tán khống chế được. Trên người đã không có khí lực, giờ phút này chăn dê lão hán cũng bắt đầu kịch liệt giằng co. Hết thảy có thể là quá mức đau đớn nguyên nhân, bởi vì Tiết Tiểu Thất cho lão đầu nhi này ăn thuốc gọi là cửu chuyển quát cốt đan. Một khi dược hiệu phát tác, liền cảm giác có ngàn vạn lưỡi dao đồng thời tại thổi mạnh da thịt phía dưới xương cốt. Loại này từ trong ra ngoài đau đớn, mặc dù không có Mông Ngũ ngựa sáu chế tạo ra như vậy huyết tinh, nhưng là đau khổ lại không khác phóng đại gấp mấy chục lần. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,